Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Vượn Trắng Thượng Kiều. Thấy kia Tạ Sư Huynh trên đầu mây đen dày đặc, Giang Nam Như thực sự vì này nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chỉ là Giang Nam Như kia mồ hôi lạnh còn chưa thối lui. Lại là bị kiều trên mặt Tạ Sư Huynh kinh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tạ Sư Huynh tựa hồ hoàn toàn không để ý tới những cái đó tia chớp tiếng sấm giống nhau. Như cũ là lười biếng, bước chân tùy ý mại động, khi thì tiến lên, khi thì tả hữu lắc lư, liền giống như là thế gian hán tử say giống nhau, nói đến cũng quái. Tạ Sư Huynh nện bước hỗn độn, kia trên đầu tia chớp lại là khó có thể bổ chúng mảy may. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia Tạ Sư Huynh nhìn như lộn xộn lung tung đi lại. Lại là không bàn mà hợp ý nhau cửu cung bộ pháp. Nhìn đến nơi này, Giang Nam Như liền yên lòng. Kia Tạ Sư Huynh nhìn như hung hiểm, kỳ thật lại là nhất nhẹ nhàng một cái quả thực. Mặc cho trên đỉnh đầu tia chớp cỡ nào rậm rạp, Tạ Sư Huynh đều giống như là sân vắng tản bộ giống nhau. Tả đi một bước, hữu đi một bước. Không bao lâu liền tới rồi kia đối diện ngôi cao phía trên. Lúc này, đối diện Quầy Sơn Phái vẫn là người thứ hai. Ở đối phương kiều mặt phía trên, đúng là đối phương kia cao gầy nữ tử. Nàng này cùng Tạ Sư Huynh tương đồng, đồng dạng là tao ngộ sấm đánh. Nhưng nàng này phản ứng lại là cùng Tạ Sư Huynh bất đồng. Nàng đem linh lực ở trên người làm phòng hộ, thật cẩn thận đi trước. Cứ như vậy, nàng này không những không có tránh né quá tia chớp công kích, ngay cả tốc độ cũng thong thả rất nhiều. Đương Tạ Sư Huynh tới đối diện ngôi cao là lúc, nàng này mới vừa đi đến kiều mặt một nửa. Lúc này, Đường Đình Sơn đã là đi qua ba người, Quầy Sơn Phái liền người thứ hai còn chưa quá đến đối diện, đã là có đại đại ưu thế. Lúc này Đường Đình Sơn chỉ có Giang Nam Như một người. Nếu Giang Nam Như lại thông qua kia cầu treo, liền xem như toàn viên thông qua, Tạ Sư Huynh tới rồi đối diện, liền ngậm miệng không nói. Cũng không biết là vì sao, cư nhiên như kia chuyện công trưởng lão giống nhau, tại chỗ đả tọa lên. Giang Nam Như lại là mặc kệ này đó, nàng gọi quá Vượn Trắng, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một mặt nho nhỏ tấm chắn đưa qua. Kia tấm chắn là Giang Nam Như đến tự Sơn Môn, đúng là nàng tấn chức trúc cơ là lúc môn trung ban tặng. Nàng không biết Vượn Trắng nhập kiều sẽ có cái dạng nào khảo nghiệm, liền đem trên người duy nhất phòng hộ pháp khí đưa qua, không cần cọ sát, chạy nhanh lại đây đi. Lúc này Giang Nam Như lại đột nhiên nghe nói đối diện truyền đến Tự Yên Tiên Tử kêu to tiếng động. Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười, chút nào không đi để ý tới đối phương, lại nhẹ nhàng dặn dò Vượn Trắng vài câu, liền đem này đẩy đến cầu treo phía trên. Đối diện Tự Yên Tiên Tử thấy Giang Nam Như cư nhiên đem Vượn Trắng đẩy thắt cổ kiều, hiển nhiên là muốn cho kia Vượn Trắng sấm quan, không khỏi giận dữ, lại là không thể nề hà. Chuyện công trưởng lão tiêu hao quá lớn, đôi mắt vẫn luôn nhắm, chút nào không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì, mà kia Tạ Sư Huynh tựa hồ đã sớm biết sẽ là như vậy giống nhau, chỉ là khẽ lắc đầu, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy, kia Tự Yên Tiên Tử tuy rằng xít bên trong, nhưng cũng chỉ là có thể tự cố phẫn nộ thôi. Vượn Trắng tuy là xúc sinh, nhưng cũng gặp được phía trước vài tên tu sĩ qua cầu. Nó trong tay cầm Giang Nam Như ban tặng tấm chán, vẻ mặt ngốc manh đứng thẳng ở cầu treo phía trên. Vượn Trắng thượng kiều, cư nhiên cùng nhân tộc tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Kia cầu treo như nhau vãng tích, không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí liền một tia gió thổi, một chút ngọn lửa đều không có xuất hiện. Tự Yên Tiên Tử thấy thế, đại hỉ, vội vàng ở đối diện kêu gọi này Vượn Trắng. Vượn Trắng tựa hồ đối Tự Yên Tiên Tử thật là chán ghét giống nhau, không những không có đi tới, ngược lại lui về phía sau vài bước, đình chỉ không trước. Lúc này Giang Nam Như cũng là cười khổ không được, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trạng huống. Hết chương.